Vốn anh ấy chủ định mua bữa sáng cho chị, tiện thể mua cho tất cả mọi người để chị không ngại, đúng không? Hoàng Yến lộ ra ánh mắt tinh tường nhìn thấu Hồng Trần. Sáng nay chị không đến khoa nội trú, vậy nên anh ấy mới mua riêng cho chị một suất khác mà đến tận đây. Sức tưởng tượng này đúng là phong phú sáng tạo. Giang Ninh trợn mắt, há mồm, hồi lâu sau mới tìm lại được sự bình tâm. Chỉ tưởng tượng của em không đi làm tác giả ngôn tình thực sự quá phí phạm. Nghĩ đi nghĩ lại, càng cảm thấy hợp lý. Đúng là theo sư phụ Giang, không thể không có thịt ăn. Hoàng Yến bật cười. Sao là vậy, đã biết. Chị phải đi thăm khám các bệnh nhân rồi đấy, nhanh lên. Thu lại mấy ý nghĩ hoang đường của em đi. Chẳng có chuyện gì giữa hai người chị cả. Lâm Yến Thù chỉ muốn tìm một người nuôi mèo. Đại khái bữa cơm qua ngày hôm qua đã kéo gần quan hệ giữa hai người hơn. Dù sao Giang Ninh vẫn còn thiếu anh một bữa cơm 2.6 vạn, còn thiếu một nợ ân tình lớn. Hôm nay Lâm Yến Thù nhân cơ hội này đòi lại nợ. Giữa trưa Chu Tể gọi điện thoại về việc chuyển giao nhiệm vụ chăm nuôi Mộc Mộc. Mèo của Lâm Yến Thù vốn là một nhóc mèo trắng lông ngắn, nặng 11 cân, tính cách không thân thiện, dễ gần như Lâm Yến Thủ giới thiệu. Nhóc đó lạnh lùng lắm, không thích phản ứng, cực kỳ khinh người, cũng không bám người. Bình thường không có chuyện gì, nó chắc chắn sẽ không chủ động tìm cậu. Chu Tể đầu dây bên kia cẩn thận căn dặn. Kỳ thực cũng chẳng có gì căn dặn gì nhiều. Trên cơ bản, nhóc đó chẳng khác nào vật trang trí. Lúc nào cũng ngồi ngay ngắn ở cửa, chẳng buồn nhúc nhích vận động. Việc sinh hoạt cũng rạch ròi lắm. Nó chỉ quanh quẩn trong không gian của mình, không can thiệp vào việc của người khác, cũng chẳng thèm quan tâm luôn. So với tưởng tượng của Giang Ninh, Mộc Mộc này có vẻ dễ chung sống. Cô vì thế mà thoáng thở phào một hơi. Vậy mấy giờ tôi có đón được? Mấy giờ cậu tan làm? Khoảng 7 giờ tối. Hôm nay tôi không qua các phẫu thuật, nên tan làm bình thường. Vậy 7 giờ tôi cần chờ cậu ngoài cổng khu nhà cậu nhé. Chu Tể đang nói thì dừng lại. À, mà nhà cậu ở đâu? Giang Ninh gửi địa chỉ cho Chu Tể. Không cần tôi đến tận nơi đón em ấy à? Đồ đạc của Mộc Mộc tương đối nhiều, sợ xe của cậu không chứa hết nổi. Chu Tể vừa cười vừa nói. Để tôi đưa nhóc ấy sang nhà cậu. Cậu còn nhớ quán đồ nướng hồi cấp 3 chúng mình thường xuyên đến ăn không? Vẫn còn mở cửa đấy. Đưa mèo sang xong gặp nhau tí nhé. Ok không? Từ hồi cấp 3, Chu Tể đã rất thích đi ăn. Cơ hồ cuối mỗi tuần đều thấy cậu ta đang đắm chìm trong mỹ thực ở một quán ăn nào đó. Ngày cuối tuần thời cấp 3 phải nói là vô cùng quý giá, đặc biệt là đối với một học sinh lớp 12. Mỗi tuần chỉ có duy nhất một ngày nghỉ, cũng là thời điểm dư giả chút thời gian. Giang Ninh muốn bổ túc thêm cho Lâm Yến Thù. Cô hận một ngày không thể có 48 giờ để nhồi nhét thêm kiến thức cho Lâm thiếu gia. Cũng bởi thế, bữa cơm Giang Ninh chỉ muốn ăn gì đó thật nhẹ nhàng, nhanh gọn, đơn giản để lấp đầy bụng. Ăn xong còn tiếp tục học. Mà đồ nướng gì đó thực sự quá phiền phức, lãng phí thời gian. Ăn một bữa cơm mà cũng tốn đến 2 tiếng đồng hồ. Nhưng Lâm Yến Thù và Chu Tể lại đặc biệt rất thích nhà hàng kia. Vì thế hồ hởi, xách Giang Ninh đi theo. Không còn cách nào khác, Giang Ninh cầm ba lô theo, đến nơi gọi một suất cơm rang. Chu Tể và Lâm Yến Thù ăn thịt nướng của hai người. Giang Ninh ăn xong cơm, tiếp tục vùi đầu ôn tập. Bàn ghế của nhà hàng kia tương đối lớn. Ngoại trừ hơi khói và dầu mỡ thì không ảnh hưởng gì quá nhiều. Có một lần, Giang Ninh đang trầm ngâm nghiên cứu một đề toán. Lâm Yến Thù đột ngột kêu cô mở miệng. Vừa hơi hé miệng, ai đó đã đút một miếng thịt bò to đùng, mọng nước, thơm lừng vào miệng cô. Lúc ngậm miếng thịt kia, môi Giang Ninh vô tình chạm vào đầu ngón tay Lâm Yến Thù. Cô kinh ngạc nhìn anh, mặt so với bản nướng đang xì xèo than đỏ kia còn nóng hơn. Lâm Yến Thù cũng lập tức thu lại tay, cụp mắt, tỏ vẻ điềm nhiên như không, cầm một miếng xà lách nữa lên, tiếp tục quấn thịt, giống như người vừa rồi đút cho cô không phải là anh vậy. Sau đó Lâm Yến Thù liên tục đút đồ ăn cho cô, từ thịt nướng, đến sườn, đến tôm đã được bóc vỏ cẩn thận. Dù vậy cả quá trình mặt người nào đó vẫn chẳng có chút biểu cảm gì, như thể không quá để ý đến, cũng không có cảm xúc gì đặc biệt, chỉ là thuận tay nhét đồ ăn vào miệng người chiến hữu bên cạnh mà thôi. Lớp 11, trong kỳ kiểm tra sức khỏe, Giang Ninh được chẩn đoán là thiếu dinh dưỡng trầm trọng. Vậy mà sau khi tốt nghiệp cấp 3, toàn bộ các chỉ tiêu về sức khỏe đều đạt mức bình thường. Căn tin cơm trường vẫn vậy, Nhà cậu vốn chẳng trông cậy sẽ chăm sóc cô tới đâu tới chốn. Chỉ có điều Lâm Yến Thù cực kỳ chăm chỉ vỗ béo Giang Ninh. Hiện tại nghĩ lại, tất cả những chuyện hai người yêu nhau sẽ làm, nên làm, họ đều đã làm hết. Giang Ninh, cậu còn nghe không thế? Chu Tề lên giọng. Mất tín hiệu à? Bên tôi vẫn full 5 vạch wifi mà nhỉ? Mạng ở bệnh viện tương đối kém, có quá nhiều người cùng đăng nhập. Lấy lại tinh thần, Giang Ninh nói. Được rồi, hẹn tối gặp nhé. Mưa to đến tận chiều mới tạnh, bầu trời vần vũ, u ám. Vào thu ngày trôi qua rất ngắn, 6 giờ chân trời đã tối sầm. Ánh sáng cuối cùng cũng dần chìm vào màn đêm. Cô có một bệnh nhân 2 ngày nữa có thể xuất viện. Kết thúc khám bệnh, cô liền nhanh chóng tới khu nội trú thăm người kia. Xong xuôi mọi việc cũng đã 6 giờ 40 phút. Giang Ninh thay quần áo ngay tại phòng trực ban, tiện thể rửa mặt mũi, chải lại tóc tai, thoa một lớp kem dưỡng ẩm, nhìn hình ảnh phản chiếu trong tấm gương. Giang Ninh cảm thấy sắc mặt của mình rất tệ. Cô lại lấy thỏi son ra, quệt một lớp mỏng, vừa nhìn gương vừa mấp máy môi. Bác sĩ Giang mà cũng trang điểm sao? Khai nhanh, chị đi hẹn hò đúng không? Giang Ninh dương mắt nhìn bác sĩ Lý ôm chồng văn kiện, gõ gõ cửa phòng trực, mặt mày tràn đầy phấn khởi nhìn cô. Đội trưởng Lâm tới tìm chị đấy, đang đứng bên ngoài chờ. Lâm Yến Thú. Gáy Giang Ninh chuyển đến cơn tê, nhanh chóng đóng nắp thỏi son. Tìm tôi? Chuyện gì nữa? Định bàn giao tiếp chuyện nuôi mèo sao? Úi, thỏi son chị chưa vặn đâu. Bác sĩ Giang chỉ thỏi son trên môi Giang Ninh. Cẩn thận gãy đấy, đừng cuống. Có gì đâu phải vội vàng. Giang Ninh vội vàng vặn lại thỏi son, đóng nắp cẩn thận cho vào ba lô. Giang Ninh cảm thấy có lẽ Lâm Yến Thù muốn căn dặn cô thêm về việc chăm nom Mộc Mộc. Nhanh chóng đeo ba lô lên. Khẩn trương gì đâu, tôi đi đây. Bác sĩ Giang, cố lên. Lý Hằng chỉ lo không có drama để hóng. Chúc chị sớm cưa được đội trưởng Lâm. Đừng có nói lung tung. Có việc gì, nhớ gọi tôi. Tôi đi đây. Giang Ninh bước nhanh ra khỏi phòng. Vừa quay đầu đã nhìn thấy Lâm Yến Thù nhàn tản đứng tựa cửa. Tim Giang Ninh đột nhiên hẫng một nhịp. Ánh đèn hành lang trắng lóa. Lâm Yến Thù mặc một chiếc áo len trắng basic, phô với quần bò lam, vừa vặn khoe trọn đôi chân dài miên man thẳng tắp của anh. Tư thế biếng nhác, nhàn nhã tựa vào tường. Vài sợi tóc mái ngắn phủ lên trái, mặt mày lạnh lùng, một bên lông mày khẽ nhướng lên, đôi con người đen thâm thúy, giọng nói trầm thấp, từ tính. Bác sĩ Giang đang mải suy nghĩ thời điểm cơ đồ tôi à? Có cần tôi phối hợp để nhanh tiến độ cùng không? Giang Ninh nhắm chặt ba quai ba lô. Phối hợp cái đầu nhà anh. Lực chú ý của Giang Ninh rơi xuống vị trí cằm người đối diện, lại dịch xuống chút nữa là hầu kết đang khẽ nhấp nhô lên xuống. Bọn họ nói hơi nói vượn, anh đừng coi là thật. Muốn dặn dò tôi thêm về việc chăm Mộc Mộc à? Sao lại thay quần áo này? Anh định ra ngoài ư? Lâm Yến Thù đứng thẳng người, chăm chú nhìn Giang Ninh, khóe môi hơi cong, giọng nói trầm ấm. Sợ nhóc ấy không thích ứng được với môi trường sống mới, cho nên muốn đi xem một chút. Nhà em cách bệnh viện không xa lắm phải không? Mái tóc của Lưu Linh buộc lọng, vài lọn tóc hơi vểnh lên. Cô mặc một bộ quần áo màu xanh da trời nhạt. Cổ áo vừa vặn phô bày hai hàng xương quai xanh mảnh rẻ, cân đối. Dáng người cô cao gầy, thoa một lớp son mỏng lên lại càng thêm phần lãnh diễm, thanh lệ, khiến người khác khó rời mắt, nhưng cũng tăng thêm vẻ lạnh lùng, xa cách. Bên ngoài hơi lạnh. Lâm Yến Thù liếc nhìn cô, đút tay vào túi quần, từ tốn nói, hình như nhiệt độ giảm mạnh. Tôi quên mất không để ý. Giang Ninh xoay người lại phòng, lấy áo khoác, bước đi có hơi lộn xộn. Lâm Yến Thù đút tay vào túi quần, chăm chú nhìn theo bóng lưng cô. Có vẻ như cũng không lạnh lùng như cố tình thể hiện. Áo khoác cũng có thể quên mặc. Giang Ninh khoác vội chiếc áo gió tối màu, bước nhanh ra khỏi cửa. Lâm Yến Thù vẫn đứng tại chỗ chờ cô. Vậy em với tôi đi qua xem nhà em, hay chờ Chu Tề tới đón rồi đi một thể? Chu Tề có lẽ cũng sắp đến rồi. Cùng đi đi. Lâm Yến Thù và Giang Ninh song song bước ra khỏi bệnh viện, ánh mắt như có như không liếc nhìn cô. Đường bên đây giờ này cũng khá tắc, cậu ta qua đây cũng phiền đấy. Giang Ninh đứng bên cạnh Lâm Yến Thù, khoảng cách rất gần, đến mức cô có thể ngửi rõ mùi hương nhàn nhạt trên áo anh, giống nước hoa, lại không giống lắm. Mùi hương thanh thanh, âm ấm, như có như không trôi nổi trong không khí. Giang Bình bắt đầu cảm thấy luống cuống tay chân. Anh đã xin phép quản lý khu nội trú chưa? Báo với họ anh muốn đi ra ngoài. Bác sĩ Giang. Giang Ninh dừng bước quay đầu. Hai người đứng rất sát. Quần áo của Lâm Yến Thù cơ hồ chạm lên quần áo của Giang Ninh. Ánh mắt anh sâu hun hút, đen huyền tựa trời đêm. Thân thể Giang Ninh lập tức cứng nhắc. Cô nhấp môi dưới, cố gắng bình tĩnh hỏi. Sao thế? Lâm Yến Thù vươn tay. Ngón tay của anh rất dài, xương khớp rõ ràng. Ngón trỏ tì lên cằm cô, ngón cái như thể muốn chạm lên cánh môi Giang Ninh. Môi em. Cái ngón chỉ còn cách môi cô Giang Ninh không đến 10mm. Chậm rãi hạ xuống, tiếng cười trầm thấp phát ra từ cuống họng có chút bông đùa và tràn đầy nuông chiều. Bị lem xong ra ngoài rồi.